Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, bạn cũ tin tức. Tất cả mọi người không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Bao quát Hoắc Bất Phàm, Kiều Mộc đám người, phải biết, ba người này là nơi này người nổi bật, là toàn bộ đại lục sáng chói nhất một nhóm người. Bọn họ mặc dù áp lực to lớn, nhưng chung quy là đứng vững bước chân. Ba người này chỉ là vừa mới cất bước, liền đã xảy ra dạng này sự tình, làm cho người khó có thể lý giải được. Băng, không có chút nào ngoài ý muốn. Ba đạo chùm sáng bá liệt vô cùng, trực tiếp bắn bay ba người. Đương nhiên, còn có một người rời sân, kia liền là Long Bát. Bất quá, hắn là tự chủ rời sân. Nguyệt Trung Thu đã sớm từng nói với hắn, nhưng hắn không nên tùy tiện vào sân. Chính là bởi vì như vậy, mới không có bao nhiêu người chú ý tới hắn. Bởi vì hắn ở bệ đá giáp danh, một mực chưa tiến một bước. Nhìn xem trực tiếp bị rung ra bệ đá ba người, Nguyệt Trung Thu cũng rơi vào trầm tư. Theo lý mà nói, hẳn là thực lực càng mạnh, đi càng xa. Nhưng giờ phút này lại vừa vặn tương phản, vi phạm với lẽ thường. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Hiển nhiên, mọi người dưới đài cũng là ý tưởng giống nhau, đều là không hiểu nhìn xem bị đánh bay ba người. Nếu như nói trong tấm bia đá thật có nghịch thiên cơ duyên, nhất ứng nên có được chính là ba người này một trong mới đúng. Nguyên lai là dạng này. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động. Đột nhiên vang lên Chí Tôn Đế Mạch bài xích đế đạo truyền thừa một màn. Đế đạo, trung cực chi đạo, có thể cùng thiên địa đại đạo cân bằng, siêu nhiên thoát tục, là người đời công nhận tối cường chi đạo. Nguyệt Trung Thu mặc dù không biết Chí Tôn Đế Mạch đến cùng ẩn chứa cái gì, nhưng hắn biết rõ, Chí Tôn Đế Mạch bản thân liền là một loại đạo. Hơn nữa, hắn bài xích đế đạo, có thể thấy được càng mạnh nói, hắn càng là ưu tiên bài xích. Nói cách khác, Hạ Thiên Thành đám ba người ngưng tụ kết nói, là trong mọi người, trừ bỏ Nguyệt Trung Thu bên ngoài, mạnh nhất ba người. Vì vậy, Thạch Bi trước tiên bỏ đi ba người, để bọn hắn không thể gần sát, để hai vị đường xa mà đến. Lại, thật sự là xin lỗi. Hạ Thiên Thành mang theo một chút áy náy nói ra, hai người cùng hắn có chút giao tình, hắn trước tiên liền mời hai người này, vốn cho rằng coi như hắn không tham ngộ thấu, hai người này thiên tư không thua hắn, cơ hội càng đại tài hơn đúng, tự nhiên huynh quá lo lắng, ta hẳn là cảm tạ ngươi cho ta một cái kiến thức cơ hội mới đúng. Tấm bia đá này thật không đơn giản. Chỉ thán chúng ta vô duyên. Thần Nguyệt Thánh Tử từ lúc trước không hiểu bên trong dần dần bình tĩnh lại. Người như bọn họ vốn là con cưng của trời, lấy được vạn vật chiếu cố, đạo vận chuyển hưng thịnh, cơ duyên đương nhiên sẽ không thiếu. Một lần bị cự tuyệt ở ngoài cửa, mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng khó động đến bọn hắn bản tâm. Thạch Bi vực trường bên trong ẩn chứa đạo rất kỳ diệu. Nhìn như cùng chúng ta đạo không khác nhau chút nào, nhưng lại chênh lệch rất nhiều. Hoàn toàn giống như là một cái khác hệ thống. Muốn hiểu thấu đáo, không phải dễ dàng như vậy. Phượng tộc thành nữ khẽ lắc đầu, cũng không trách Hạ Thiên Thành ý tứ, mà là chậm rãi giải thích cảm thụ của mình. Vậy hắn... Rất nhiều người nghe hai người thoại ngữ về sau, trong lòng chấn động đồng thời, không hẹn mà cùng chỉ hướng Nguyệt Trung Thu bóng lưng. Hắn có lẽ là một cái dị loại. Hạ Thiên Thành khôi phục trước kia Thánh Hoàng Tử Vô Thượng Phong Thái, bình tĩnh nói, ta cho là hắn có cơ hội. Thần Nguyệt Thánh Tử một tay tự nhiên gánh vác, khóe miệng mang theo thiển thiển ý cười. Tư thế này, một cái khác chúng nữ tu giả tâm trí hướng về, đây có lẽ là một cái đại thế, núi cao còn có núi cao hơn. Lại nhìn a, phượng tộc thánh nữ mở miệng, mang theo ẩn ý, nàng nghĩ tới rồi một người. Trước đây không lâu, hắn vị trí phượng tộc thánh địa cách đó không xa. Có một thanh niên thanh danh vang dội. Hắn giống như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Nhất Minh Tinh Nhân, người này tóc dài qua eo, làm việc không bị trói buộc, thực lực mạnh mẽ, khí vũ hơn người. Không sai, ta đã từng nhìn thấy một cái tăng nhân ngắn ngủi quyết đấu, đối phương mặc dù không địch lại, nhưng ta xem ra hắn rất mạnh. Thần Nguyệt Thánh Tử cũng nói ra một câu như vậy mà nói. Cái gì? Xin hỏi Thần Nguyệt Thánh Tử là vị nào Phật giáo cao đồ? Chẳng lẽ là gần với Phật tử Tiểu Thần Tăng? Chúng thanh niên chấn kinh, có thể nghe được Thần Nguyệt Thánh Tử đánh giá như thế một người. Đúng là khó được, mọi người đều biết, Phật giáo chiếm cứ một phương, thực lực kinh người, không thua thánh địa, trong đó càng là có Phật tử loại này tồn tại, có thể cùng các đại thánh tử sóng vai cân bằng. Bất quá, Thần Nguyệt Thánh Tử nói đối phương có chỗ không địch lại. Đám người trước tiên nghĩ tới Phật giáo Phật tử phía dưới. Thế hệ nệ một người khác kiệt, Tiểu Thần Tăng, tự liền Hạ Thiên Thành cũng hứng thú. Hắn biết rõ Thần Nguyệt Thánh Tử khủng bố, có thể cùng hắn giao thủ, sau đó còn được đến khen ngợi người, tuyệt sẽ không đơn giản. Ta đã từng thăm viếng qua Phật giáo, cùng Phật tử luận đạo, Tiểu Thần Tăng cũng ở tại chỗ. Nhưng ta nói người này cũng không phải là Tiểu Thần Tăng. Thần Nguyệt Thánh Tử lắc đầu, cũng có chút không hiểu. Theo lý mà nói, hắn chỗ gặp phải Tiểu Tăng nếu như Phật giáo đám người, địa vị tuyệt sẽ không ở Tiểu Thần Tăng phía dưới, không hẳn không có hắn bất cứ tin tức gì mới đúng. Giải thích duy nhất chính là đối phương tuy là Tiểu Tăng bộ dáng, lại là một cái ẩn thế tán tu, cũng không phải là Tiểu Thần Tăng, càng sẽ không là Phật tử. Phật giáo còn có nhân vật như vậy. Đám người mặc dù chấn kinh, nhưng cũng tin tưởng không nghi ngờ. Đơn giản là lời này là Thần Nguyệt Thánh Tử nói ra. Không thể nghi ngờ, Nguyệt Trung Thu ở gian nan tiến lên. Mặc dù hắn cùng với Thạch Bi Vực Trường có chỗ cộng minh, nhưng là 10 điểm gian khổ, giống như là lưng đeo thập vạn đại sơn tiến lên. Phía dưới nói chuyện toàn bộ rơi vào trong tai của hắn. Hắn trước tiên nghĩ tới Đại Huyết Tăng, bất quá, nhưng cũng không thể xác định. Vô luận các ngươi ở chỗ nào, chúc các ngươi đạo vận chuyển hàng thông, Nguyệt Trung Thu trong lòng nói như vậy. Có thể nói, trừ bỏ Linh Mạch Đại Lục, ở nơi này vô bờ vô bến vũ trụ bên trong, hắn cũng chỉ có chút bằng hữu. Hắn đương nhiên sẽ không nguyện ý nhìn thấy bất luận kẻ nào xảy ra bất trắc. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, lấy mọi người thiên tư, quật khởi là chuyện sớm hay muộn. Phốp, đúng lúc này, bệ đá một thanh niên trực tiếp ngửa đầu ngã quỵ, cuối cùng tươi máu chảy như suối, nguyên bản mạnh sinh khí thế, trong nháy mắt uể oải xuống. Người này thực lực rất mạnh, thậm chí ở trên kiều mộc, hắn một mực rất điệu thấp, ở tuyệt đỉnh thiên tài bên trong, là ít gần nhất chú ý tới. Nguyệt Trung Thu nhìn lướt qua, cái này nhân đạo tâm cứng cỏi, là trừ hắn ra, ở gần nhất bia đá người, bởi vì mặt khác phần lớn người còn đang bước thứ hai, thậm chí còn có người ở một bước, mà người này vừa mới chuẩn bị phóng ra bước thứ ba, liền xuất hiện trường hợp như vậy. Sau khi ngã xuống đất, hắn cái gì cũng không có nói, chỉ là nhìn thật sâu một cái thạch bi cùng Nguyệt Trung Thu, trực tiếp rút đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.